Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Địa phủ kết giới. Cổ Sơ Tình hồ nghi, nghiêng đầu mắt nhìn trong kính cái kia như cũ đang lóe lên quang mang đồ vật. Cổ Sơ Tình không ngốc, nghe xong trong gương đồ vật là địa phủ kết giới, lúc này liền đoán được Hắc Vô Thường vì sao lại từ trong gương ra. Hắc Vô Thường khẽ gật đầu, kỳ quái, dùng để phong ấn kết giới Càn Nguyên Thạch làm sao lại bại lộ tại dương giới. Hắc Vô Thường tâm thăng lo nghĩ, ngước mắt quan sát bốn phía, muốn nhìn một chút là cái gì đem địa phủ kết giới dẫn hướng dương gian. Nhìn một hồi, Hắc Vô Thường liền phát hiện dị trạng, nơi này cách lưỡng giới kết giới 10 phần gần, mà tầng lầu tựa hồ thụ một loại nào đó nguyên tố dẫn dắt. Trong cõi u minh cải biến nơi đây khí tràng, lúc này mới khiến cho phong ấn bại lộ. Lầu 18, xem ra thật đúng là bị Diêm Quân nói trúng. Trúng tâm chỗ hướng, chúa tể nơi nào đó khí tràng, trong cõi u minh liền sẽ thay đổi thiên cơ. Cái này lầu 18, thật đúng là được có thể nối thẳng địa phủ. Cổ Sơ Tình thu hồi nghi hoặc, hơi có chút ngượng ngùng nói, địa phủ kết giới xuất hiện tại dương gian, lại còn thương tổn tới dương gian người, cho nên, chúng ta nghĩ phong ấn nó. Cái này thật đúng là lũ lụt vọt tới miếu Long Vương. Còn tưởng rằng là âm mưu gì, làm nửa ngày, lại là địa phủ phong ấn dẫn ra sự tình. Hắc Vô Thường thu hồi ánh mắt, đè xuống trong lòng nghi hoặc, nói, không cần, kết giới tự có địa phủ phong ấn. Phong ấn sau, dương gian đương nhiên sẽ không lại thụ ảnh hưởng. Cổ Sơ Tình nghe vậy, nói, vậy tốt, vậy liền làm phiền Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường gật đầu, dự định dẹp đường hồi phủ. Không phải là có người phá phong ấn, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Trước khi rời đi, Hắc Vô Thường giống như nghĩ đến cái gì, nói, phong ấn này tồn tại, chính là năm đó chuyện đó đối với ngươi Cổ gia xuất thủ người, mở ra lưỡng giới kết giới chế tạo mà ra. Cổ Sơ Tình thần sắc biến đổi, trợn mắt tròn xoe, lại là hắn. Hắc Vô Thường nhẹ gật đầu. Cổ Sơ Tình nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, đi như thế nào tới chỗ nào đều có hắn. Cổ Sơ Tình ngừng nói, trong mắt nộ khí vừa thu lại. Hắc Vô Thường, người kia hẳn là còn đang dương gian, ngươi có biết hắn hiện tại chỗ đó? Hắc Vô Thường tròng mắt nói, không biết. Cổ Lăng hai nhà tại ngươi phá mệnh sau, thiên cơ liền đã loạn, mê đoàn phải dựa vào chính ngươi đi giải. Thiên cơ loạn, Cổ Sơ Tình đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Ý tư chính là, Cổ gia cùng Lăng gia ai sống ai chết, vẫn là chưa định số lượng. Cổ Sơ Tình nói xong lời này, mắt đen nhẹ hạp, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Tại thiên cơ chưa định trước đó, người nhà họ Cổ đối Lăng gia làm xuống bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không dính vào nhân quả, có thể thao tác không gian liền cực lớn, quay đầu được tranh thủ thời gian thông báo lão tổ cùng đại ca, tận khả năng tìm ra người nhà họ Lăng, có một cái tính một cái, toàn bộ tính sổ sách, đừng nói nàng tâm ngoan thủ lạt, diệt tộc mối thù, lại há lại cho được dưới nàng mềm lòng. Hắc Vô Thường trầm mặc, cũng không nói toạc, Cổ Lăng hai nhà sự tình, địa phủ sẽ không nhúng tay. Bưng xem bọn hắn ai thủ đoạn lợi hại hơn. Vấn đề này không có đáp án. Cổ Sơ Tình tiếng nói nhất chuyển, hỏi, Hắc Vô Thường tại âm phủ nhưng có nhìn thấy ta thái gia Cổ Phù Bân? Sau khi hắn chết, có hồn quy địa phủ sao? Hắc Vô Thường nghĩ nghĩ, nói có, bất quá là tàn hồn. Đã bị Diêm Vương đưa đi luân hồi uẩn dưỡng hồn phách. Tàn hồn, Cổ Sơ Tình không thể tin. Thần sắc bỗng nhiên khó nhìn lên. Thái gia năm đó dù bỏ mình, nhưng để ở nhà một tia linh nhưng như cũ tồn tại. Lẽ ra, cho dù chết, đó cũng là thụ huyết chú mà chết. Hồn thể không có khả năng trở thành tàn hồn. Nhưng bây giờ Hắc Vô Thường lại nói, thái gia là tàn hồn. Ý tứ chính là thái gia không phải cũng chết bởi huyết chú, mà là nguyên nhân khác mới đưa đến tử vong. Mà cái này nguyên nhân sợ còn cực kỳ tàn khốc. Tàn hồn, Cổ tiền bối như vậy nhân vật, thế nào lại là tàn hồn nhập địa phủ? Một bên lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, Chu Văn Thạch trong mắt chừng một cái, khó mà tin được, khi còn bé ký ức gần như ảnh hưởng tới Chu Văn Thạch cả một đời. Tại Chu Văn Thạch trong lòng, Cổ Phù Bân đồng đẳng với hắn cái thứ hai sư phó. Cái này thình lình nghe được chính mình kính trọng người không phải bình thường tử vong. Lúc này khó nhịn bi thống, đỏ trong mắt, Hắc Vô Thường không có lại nói tiếp, mắt nhìn lâm vào đau xót bên trong hai người, thân thể nhoáng một cái, liền cho tới bây giờ lúc đường trở về địa phủ. Sau đó cùng Bạch Vô Thường, bắt đầu gia cố phong ấn. Cái này phong ấn, lúc trước vốn nên phong tại Vong Xuyên nước chảy ngược mà đi hồ nước bên ngoài. Nhưng có người không nguyện ý trụ sở của mình có như thế cái đại phong ấn tại. Thế là Diêm Vương liền đem phong ấn mà tuyển tại địa phương khác. Cũng không nghĩ tới, 200 năm trước phong ấn mà, bây giờ đã là nhà cao tầng đứng vững, lại còn sinh sự cố. Cổ Sơ Tình tâm tình có chút sa sút. Mặc dù nàng thái gia sớm đã qua đời, nhưng vẫn là nhịn không được khổ sở. Cái này trăm năm qua, Cổ gia nhiều tai nạn, liền không có một cái thọ hết chết già. Thái gia hắn càng là, cũng không biết hắn đến tột cùng chết bởi gì nhân. Có thể hay không lại cùng Lăng gia có quan hệ. Nếu có, kia Lăng gia thật sự là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình trong mắt lệ khí lóe lên. Sớm muộn cũng có một ngày, nàng muốn để Lăng gia vì chúng tổ tiên đền mạng. Hắc Vô Thường rời đi, không nhiều lắm một lát, kia bị tấm gương phản xạ ra đồ vật, liền biến mất, bên trong căn phòng âm khí trong chốc lát biến mất sạch sẽ. Nơi này âm khí dù sao chỉ là phản xạ mà ra, làm không có thể để nó phản xạ đồ vật, âm khí tự nhiên là không tồn tại, chỉ có kia mặt trang điểm kính, nhìn xem có mấy phần quỷ dị. Cổ Sơ Tình thu liễm cảm xúc, ngước mắt hướng trang điểm kính mắt nhìn, nhíu mày không ngờ nói, hiện tại Thương gia, thật sự là càng ngày càng không giảng cứu. Cái gì cũng dám lấy ra phế vật lợi dụng, cũng không sợ âm ti báo ứng. Khâu Ninh Hạc gật đầu phụ họa, cũng không chính là sao. Hủy đi quan tài làm đồ dùng trong nhà, kia bán tấm gương làm sao không đem trang điểm kính bỏ vào nhà mình. Lúc trước trong phòng âm khí quá nặng, ba người còn thấy không rõ vì sao phổ thông thông một chiếc gương có thể phản xạ phù âm khí. Này lại không gian bên trong âm khí tản ra, chân tướng liền ra, trên đời trùng hợp vô số. Có thể giống như vậy trùng hợp lại là cực kỳ hiếm thấy. Mấy người chưa từng nghe thấy, 18 tầng trong một đài dùng vách quan tài làm trang điểm kính. Tà môn mà lại phản xạ ra địa phủ phong ấn. Huyền học thật thâm ảo, liền bọn họ những này học huyền học người, đều cảm giác cảm thấy nó huyễn hoặc khó hiểu. Kết thúc công việc, sự tình giải quyết, Khâu Ninh Hạc vô cùng lo lắng muốn rời khỏi. Ôi, hôm nay thua thiệt lớn, ta phải trở về bổ ngọc của ta khôi mệnh. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu, nhìn thoáng qua trầm mặc không nói. Cảm xúc xa suốt Chu Văn Thạch, Chu tiền bối, đi thôi, sau này lưu cho nơi này vật quản xử lý. Chu Văn Thạch thật sâu thở dài, nhẹ gật đầu, ba người ra phòng, kêu lên lưu thủ tại cửa ra vào Miêu Bay, cùng một chỗ tiến trang Linh Tiểu Di nhà. Kia trong phòng, còn có 5 cái cùng nhau ngồi ở trên ghế salon. Chờ lấy bọn họ trở về người bình thường, nhà cái ba miệng gặp Cổ Sơ Tình mấy người trở về đến. Phút chốc đứng người lên, Sơ Tình, thế nào, xử lý xong sao? Cổ Sơ Tình gật gật đầu, đem phòng cách vách chìa khóa ném còn cho vật quản. Bên kia phòng chính các ngươi đi xử lý một chút. Vật quản nghe xong, cũng không nói lời gì. Tiếp nhận chìa khóa liền đi căn phòng cách vách. Khâu Ninh Hạc chạy về đi sửa bổ hắn ngọc khôi mệnh. Đối Cổ Sơ Tình cùng Chu Văn Thạch lên tiếng chào hỏi. Gào to một tiếng đồ đệ liền rời đi. Chu Văn Thạch cũng không có theo Khâu Ninh Hạc cùng nhau rời đi, mà là ở lại chờ đợi Cổ Sơ Tình. Vừa rồi Hắc Vô Thường cùng Cổ Sơ Tình nói chuyện, khiến cho hắn trong lòng thăm dò đầy nghi hoặc. Hắn cần Cổ Sơ Tình vì hắn giải mê. Cổ Sơ Tình nhìn thời gian không còn sớm, đối nhà cái ba người giao phó vài câu, hẹn thời gian vì Trang Linh Tiểu Di vợ chồng xua tan thể nội âm khí, liền vậy dự định rời đi. Cổ Sơ Tình cùng Chu Văn Thạch đi về phía thang máy, liền gặp kia hai đi thăm dò nhìn phòng tình huống vật quản vội vàng hấp tấp từ trong nhà bò lên ra. Một điểm không khoa trương, hai vật quản ra khỏi phòng tư thế toàn song cùng động vật một dạng, tứ chi chạm đất, là dùng bò ra tới, trong đó một cái vật quản tay mắt lanh lẹ, ôm chặt lấy từ bên cạnh hắn trải qua Cổ Sơ Tình bắp chân. Hoảng sợ liên tục đặt câu hỏi, đại sư, đồ vật bên trong đi thật sao? Lầu này còn có hay không vấn đề? Còn có thể ở người không? Hai vật bị dọa đến quá sức, kia phòng đâu còn là bình thường phòng A, trên mặt tường hiện đầy giọt nước, vết bẩn loang lổ, khắp nơi đều tại mốc meo. Không biết tình huống, sợ còn lấy là dòng nước ngầm đâu. Tình huống này, vừa nhìn liền không bình thường. Này lại hai người là hoàn toàn tin trang cha nháo quỷ nói chuyện. Cổ Sơ Tình khóe mắt run rẩy, xê dịch thân thể, đem chân của mình từ vật quản trong hai tay rút ra. Tầng lầu không có vấn đề, gian phòng thu thập một chút, trực tiếp vào ở là được. Vật quản, còn có thể ở người. Cổ Sơ Tình, có thể, đêm đã khuya, Cổ Sơ Tình đêm nay cũng không có ý định về trường học. Nàng cùng Chu Văn Thạch trong lòng đều cất rất nhiều nghi hoặc. Hai người tìm chỗ yên tĩnh, nói chuyện với nhau hơn nửa đêm, thẳng đến nhanh lúc trời sáng. Một già một trẻ, mới lại là cảm khái, lại là tiếc nuối mỗi người đi một ngả. Chu Văn Thạch từ Cổ Sơ Tình miệng trong, biết Cổ gia những năm này mai danh ẩn tích nguyên nhân. Cũng được biết Lăng Cổ hai nhà ân oán. Cổ Sơ Tình thì từ Chu Văn Thạch nơi này dò hắn sẽ Cổ gia kiếm thuật nguyên nhân, cùng có quan hệ Lăng gia tin tức, quanh đi quẩn lại. Còn chạy tới hải thị đều không được đến manh mối. quay đầu lại tại Chu Văn Thạch nơi này dò xét được. Cái này duyên phận cũng là đủ sâu. Nguyên lai, ngày đó Lăng Phong đi trước thành phố lại là từ Chu Văn Thạch mang đến. Lại Chu Văn Thạch cho ra tin tức, còn kém chút để Cổ Sơ Tình kinh điệu cái Kamani, bởi vì hắn nói Lăng Phong cũng không phải là cha mẹ hắn sinh, mà là Lăng Bách Tông chi tử. Nhân Lăng Bách Tông tu đạo, phát giác chính mình thân duyên yếu kém. Tại Lăng Phong vừa xuống đất lúc đem hắn giao cho một cái cùng hắn cùng họ người ta nuôi dưỡng. Cổ Sơ Tình kinh ngạc, nhưng cái này tính toán, Lăng Phong há không chính là Phong Thư Lan đệ đệ. Cổ Sơ Tình mau đuổi theo hỏi có quan hệ Lăng Bách Tông tin tức. Có thể Chu Văn Thạch lại nói, Lăng Bách Tông tại Lăng Phong sau khi sinh không bao lâu liền mất tích. Duy nhất biết đến, chính là hắn có 7 cái huynh đệ. 7 cái huynh đệ đều học đạo. Nhỏ nhất người huynh đệ kia, tên là Lăng Dục. Chu Văn Thạch có thể biết nhiều như vậy, vẫn là năm đó từng tại nào đó trong núi sâu đã cứu Lăng Bách Tông nguyên nhân. Hắn sở dĩ sẽ cùng Lăng Phong đi được gần như vậy, cũng là thụ Lăng Bách Tông trước khi mất tích phó thác. Cổ Sơ Tình mang theo một bụng nghi hoặc, cùng Chu Văn Thạch chia tay. Quay đầu, liền lập tức gọi điện thoại cho Mục Đồng Quang cùng Cổ Diệu. Đem từ Chu Văn Thạch nơi đó được tin tức, nói cho bọn họ, lại vậy nhất nhất Cổ Phù Bân có thể là vẫn lạc tại Hoàng Hà lưu vực sự tình. Cổ Diệu thân thể lớn tốt, lại về trường học đi học tiếp tục đi, còn kém nửa năm, làm sao cũng phải tốt nghiệp không phải. Mà Mục Đồng Quang tại Hải Thị chú lưu lâu như vậy, cũng không phải không có chút nào phát hiện. Hắn tại Hải Thị trung học khai giảng sau không có 2 ngày. Liền phát hiện không hề có động tĩnh gì. Lăng Phong từng mua rất nhiều trung thảo dược giao cho một cái khác tập đạo giả. Hắn hiện tại đã thay đổi mục tiêu, đi theo tập đạo giả tiếp tục truy tung Lăng gia tin tức. Bất quá người kia làm việc đặc biệt cẩn thận, cầm tới dược thảo sau liền chế biến thành chén thuốc, đóng gói hệ thống tin nhắn ra ngoài. Hắn cũng không thể xác định hệ thống tin nhắn địa chỉ là nơi nào, nhưng chỉ một điểm này manh mối đã đầy đủ Mục Đồng Quang phỏng đoán ra rất nhiều thứ. Những dược thảo kia đều có trợ điều trị nội tức. Cổ Sơ Tình từng nói, nàng tại thần nông giá dư mạch cùng người nhà họ Lăng cách không dậy lượng qua, lại còn trọng thương đối phương. Cái này một liên tưởng, liền không khó đoán ra thuốc này cuối cùng đều tiến ai miệng. Mục Đồng Quang không muốn đánh cỏ động rắn. Mặc kệ Lăng Phong vẫn là cái kia nấu thuốc người đều tu vi cũng không tính là quá cao. Theo tu vi đến xem, hai người này khả năng cũng không thể tiếp xúc đến Lăng gia trọng yếu cơ mật. Hắn muốn tìm là Lăng gia cái kia trốn ở phía sau lão quỷ. Một khi động hai người này, nói không chừng sẽ kinh động Lăng lão quỷ, để hắn giấu càng sâu. Đến lúc đó, bọn họ liền càng khó tìm hơn ra hắn. Hết chương.